Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 404, đoạn ngươi truyền thừa. Góc truyện audio.com. U đành thành thái tử vừa muốn duỗi tay đi bắt Lý Nhược Hề cánh tay. Lại phát hiện thân thể của nàng giật mình. Ân, danh thành thái tử chân mày một trọn. Lẩm bẩm, sao lại thế này, nàng không phải hôn mê đi qua sao? Ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, Lý Nhược Hề thế nhưng chậm rãi mở bừng mắt. Danh thành thái tử trong lòng cả kinh, vừa muốn động thủ đi đánh vựng Lý Nhược Hề, lại thấy ánh mắt của nàng cũng không trong trèo, ngược lại lộ ra mấy phần mê mang. Cùng lúc đó, Lý Nhược Hề trong miệng còn ni nam đạo, nhiệt nóng quá ta hảo khát thấy vậy tình hình. Danh thành thái tử nhẹ nhàng thở ra, xem ra là nàng uống rượu quá ít, cho nên dược hiệu không đủ. Lý Nhược Hề lúc này mới thấy được đi vào chính mình trước người danh thành thái tử. Lập tức nàng liền cố sức hỏi, ngươi ở rượu thả cái gì? Danh thành thái tử nhếch miệng cười, nói, không có gì, chính là một loại mê huyễn. Dược, có thể cho ngươi cả người mất đi sức lực, lâm vào hôn mê dược. Lý Nhược Hề trong lòng cả kinh, muốn dãy dụa đứng dậy, lại phát hiện cả người quả nhiên không có một chút sức lực. Thấy thế danh thành thái tử trêu đùa, đúng rồi, quên theo như ngươi nói, loại này dược còn có một loại tác dụng, nó có thể gia tăng tình thú, thông tục điểm tới giảng chính là chôn dược, hoa hạ thanh thuần phái tân tấn trưởng môn, ta đảo muốn nhìn đợi lát nữa ngươi còn có thể hay không như vậy thanh thuần. Nói tới đây, danh thành thái tử liền càn rỡ phá lên cười, nghe thế câu nói sau, Lý Nhược Hề tâm nếu cho tàn. Ngoài cửa trạm đều là danh thành bảo tiêu, không có hắn cho phép, người khác khẳng định là vô pháp tiến vào. Bốn mùa khách sạn cách âm thực hảo, liền tính nàng không có uống thuốc trạng thái hạ lớn tiếng kêu to đều sẽ không có người nghe được. Huống chi hiện tại nàng cả người vô lực đâu, dùng một câu cách ngôn tới hình dung nàng tình cảnh chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bất quá Lý Nhược Hề không có từ bỏ tự cứu tính toán. Nàng lạnh giọng nói, trừ phi ngươi đợi lát nữa giết ta, nếu không ta sẽ đem hôm nay phát sinh sự tình chiêu cáo thiên hạ. Làm ngươi thân bại danh liệt, danh thành thái tử chân mày một trọn, khinh thường nói, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin sao? Ta là đông doanh thái tử, ta tôn sùng địa vị lại há là ngươi một cái kẻ hèn con hát có thể bằng được. Ta đại có thể nói ngươi là ham quyền thế, danh lợi cho nên câu dẫn ta. Tới lúc đó, ngươi cảm thấy người khác là tin tưởng ngươi đâu, vẫn là sẽ tin tưởng ta đâu. Huống chi, các ngươi quốc gia vốn là mềm yếu, liền tính vì giữ gìn hảo theo chúng ta đại đông doanh đế quốc quan hệ. Các ngươi người lãnh đạo nhóm cũng sẽ phong giết ngươi ngôn loạn. Nếu ngươi không sợ phong sát, đại nhưng đi nói. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể rào ra cái gì bọt sóng. Nghe thế phiên lời nói sau, Lý Nhược Hề sắc mặt lại lần nữa trắng bệch vài phần. Nàng không thể không thừa nhận, danh thành thái tử nói rất có thể chính là sự thật. Chính mình chỉ là một cái ca hát minh tinh, nói ra nói lại sao so thượng một quốc gia thái tử nói ra nói càng có thuyết phục lực. Chỉ là nàng thật sự thực không cam lòng bị đối phương. Cắn lưỡi đầu thật sự có thể tự sát sao? Loại này thời điểm, Lý Nhược Hề thậm chí nghĩ thông suốt quá tử vong tới ngăn cản loại này khuất nhục phát sinh. Có lẽ là xem thấu nàng ý tưởng, danh thành thái tử nói, không cần làm vô vị dãy dụa, ngươi hiện tại liền cắn lưỡi đầu sức lực đều không có. Ta dùng như vậy phương pháp đùa bỡn quá không ít nữ minh tinh. Đông Doanh, Cao Lệ, Hoa Hạ, Thái Lan, Ấn Độ, vân vân, mặc kệ các nàng ngay từ đầu như thế nào phản kháng. Tới rồi sau lại còn không phải muốn ngoan ngoãn liếm ta chân. Ha ha ha ha, nói tới đây, danh thành thái tử liền muốn đi ôm Lý Nhược Hề. Đúng lúc này, một thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Cẩu tạp chủng chính là cẩu tạp chủng. Chẳng sợ địa vị lại tôn quý, cũng vẫn là cẩu tạp chủng. Danh thành thái tử tức khắc biến sắc, hắn mới vừa hô một tiếng ai, liền cảm thấy sau đầu đau xót, tiếp theo ngửa đầu hôn mê ngã xuống đất, ghé vào trên bàn Lý Nhược Hề sắc mặt đồng dạng vì này biến đổi. Là ai đi vào tới đánh hôn mê danh thành, chính mình vì cái gì nhìn không tới đối phương. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy thanh âm này thực quen tai. Trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Liền ở Lý Nhược Hề kinh nghi bất định hết sức, nàng đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài tiếng động. Tiếp theo nàng liền cảm thấy trên cổ tê dần, sau đó hôn mê qua đi, đánh vựng danh thành thái tử cùng Lý Nhược Hề đúng là Lâm Hoan. Hắn dùng thấu thị mắt thấy đến Lý Nhược Hề ghé vào trên bàn lúc sau liền dùng sơ cấp xuyên tường thuật tiến vào tới rồi này gian phòng. Thẳng đến nghe xong danh thành thái tử theo như lời nói sau. Hắn mới ra tay đem này đánh hôn mê bất tỉnh, đồng thời vì không bị Lý Nhược Hề phát hiện, hắn không thể không đem nàng cũng đánh hôn mê bất tỉnh. Nhìn té xỉu trên mặt đất danh thành thái tử, Lâm Hoan lắc đầu khinh thường nói, quả nhiên là thấp kém dân tộc, làm sự tình luôn là như thế bị ổi. Lâm Hoan thật sự rất muốn hiện tại liền giết chết danh thành. Nhưng ở chỗ này đêm này giết chết, khẳng định sẽ cho Lý Nhược Hề mang đi đại phiền toái. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy buông tha danh thành, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, chính vì khó thời điểm. Lâm Hoan búng tay một cái nói, đúng rồi, nhìn xem hệ thống vật phẩm thương thành nội có cái gì thứ tốt không? Lập tức hắn liền điểm tiến hệ thống xem xét lên, ở hắn cẩn thận tìm kiếm hạ, thật đúng là phát hiện không ít thứ tốt. Hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, 7 ngày cười sát, đều là kịch độc A, dính giả đã chết, cấp danh thành dùng loại này độc dược khẳng định là không được. Lâm Hoan chỉ phải tiếp tục đi xuống tìm đi. Vài phút sau, Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, phát hiện một cái phi thường thích hợp lập tức tình huống đồ vật. Tuyệt tự thuốc chích, xem xong giới thiệu lúc sau, Lâm Hoan càng thêm hưng phấn lên, danh như ý nghĩa, tuyệt tự, đoạn chính là truyền thừa căn. Nam nhân ở tiêm vào loại này thuốc chích sau, đinh đinh liền sẽ héo rút, cả đời không cử, hoàn toàn mất đi nối dõi tông đường năng lực. Hơn nữa loại này thuốc trích giá cả cũng không cao, mới 100 hệ thống tích phân. Hừ hừ hừ, làm ngươi khi dễ chúng ta hoa hạ nữ nhân. Lão tử này liền cho ngươi tới một chi tuyệt tự thuốc trích nếm thử. Lập tức Lâm Hoan liền hao phí 100 hệ thống tích phân mua một chi tuyệt tự thuốc trích. Sau đó nhắm ngay danh thành trên cổ tĩnh mạch đánh đi vào. Làm xong này đó sau, Lâm Hoan liền tính toán rút lui nơi đây. Đã có thể vào lúc này, danh thành thái tử trên người di động tiếng chuông vang lên. Lâm Hoan chân mày một trọn, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hắn đưa điện thoại di động móc ra tới nhìn hạ, dựa, vân tay giải khóa, Lâm Hoan một trận cười lạnh, bắt lấy danh thành thái tử tay liền ấn ở vân tay phân biệt khu. Đinh màn hình di động giải khóa thành công, Lâm Hoan khóe miệng một câu, lập tức xem xét lên. Vừa rồi tới là một cái tin nhắn, bởi vì tin nhắn nội dung rất ít, cho nên không cần điểm đi vào. Lâm Hoan liền có thể nhìn đến là cái gì phi đêm trăng đã bị giam lỏng. Đang ở đưa hướng ngài tầm cung, đại khái nửa giờ sau đến, nhìn đến này hành tự sau. Lâm Hoan cả người tức giận giá trị nháy mắt mãn tào. Danh thành thái tử không chỉ có phải đối Lý Nhược Hề vươn ma chảo. Còn phải đối sư tỷ phi đêm trăng xuống tay, thật là chán sống, cảm tạ thiên nhai, phần thất tinh, toxic, cô ba vị thư hữu 100 thư tệ đánh thưởng, đệ tam càng đưa đến, cách chương.